tiểu tứ tiến công đi. Chương 2, nhiệm vụ thử luyện, gocchuyenaudio.com. Vậy tôi phải làm thế nào mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ, phá hoại tình cảm, hay là mặc dù Lâm Tiên Đậu đã bị điều kiện của hệ thống hấp dẫn, biết chắc con đường phía trước nhất định sẽ không nhẹ nhàng như số 101 miêu tả, nhưng với một người từ nhỏ đã trải qua vô vàn khó khăn trắc trở của cuộc đời như cô mà nói, chỉ cần tương lai tốt đẹp thì nỗ lực thế nào cũng đáng. Nhưng trước khi làm bất cứ việc gì, cô phải hiểu rõ mục tiêu, ngộ nhỡ cô vất vả cả ngày mà cuối cùng lại không đạt yêu cầu của hệ thống, vậy chẳng phải là tốn công vô ích sao? Cô nhất định phải căn cứ theo yêu cầu của vợ cả mà phá hoại tình cảm của Tiểu Tam và Nam Cặn Bã, đồng thời phải có được sự yêu thích của Nam Cặn Bã thì mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, mức yêu thích càng cao thì mức hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, kinh nghiệm và phần thưởng cô đạt được cũng càng nhiều. Điểm sáng nhấp nháy bổ sung. Trước khi có thân thể riêng, cô sẽ dùng thân thể do hệ thống chế tạo để hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy có thể điều chỉnh nhan sắc và vóc dáng. Lâm Tiên Đậu gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Đã hạ quyết tâm, Lâm Tiên Đậu không muốn tiếp tục kéo dài. Được, đầu tiên, bởi vì ký chủ là sinh linh mới gia nhập, thân là một hệ thống có nhân tính, hệ thống vợ cả báo thù sẽ cho mỗi ký chủ mới một cơ hội quay thưởng ngẫu nhiên, mời ký chủ tiến lên. Âm thanh của số 101 vừa dứt, trước mặt Lâm Tiên Đậu lập tức xuất hiện một chiếc đĩa quay 3D to lớn, nó xoay tròn rất nhanh, Lâm Tiên Đậu không thể nhìn rõ trên đó có cái gì. Dường như biết được nghi hoặc của Tiên Đậu, số 101 lên tiếng. Trên đó cái gì cũng có, nhưng cũng có thể không có gì cả, ký chủ dùng tiếng nói làm đĩa quay dừng lại, cơ hội chỉ có một chút, ký chủ may mắn. Dừng, Lâm Tiên Đậu đợi số 101 nói xong liền trực tiếp hô dừng, nếu đã không thể nhìn thì cứ dứt khoát không nhìn, dù sao trước nay chẳng có ai tính chính xác được may mắn. Đĩa quay từ từ dừng lại, chiếc kim chỉ vào một dòng chữ nhỏ, Lâm Tiên Đậu tập trung nhìn, thấy trên đấy viết danh khí thư quý ngọc qua điền bạch hổ. Lâm Tiên Đậu vốn không phải là thiếu nữ ngây thơ, hơn nữa còn thường xuyên săn đuổi đàn ông, khi nhìn thấy hai từ danh khí, hiểu biết của cô về cái hệ thống dâm tà không tiết tháo này lại nâng lên một tầng cao mới. Tất nhiên, cô chỉ là cảm khái một chút thôi chứ thật ra vẫn rất hài lòng với lần quay thưởng này, nên nhớ rằng đàn ông đều là động vật. Ăn thịt, phụ nữ càng có ưu thế trong phương diện này sẽ càng dễ dàng bắt được tâm đàn ông, như vậy khi làm nhiệm vụ cô cũng có thể làm ít hưởng nhiều, nhưng tư quý ngọc qua điền bạch hồ. Có nghĩa là gì? Cụm tư quý ngọc qua điền là chỉ cô gái có âm huyệt rộng, nhưng sau khi tiến vào thì lại trở nên nhỏ hẹp, hình dạng tổng thể giống như vòng nước xoáy, lại giống như vỏ ốc vặn. Sau khi bị xâm nhập, cửa ngọc sẽ đóng lại kẹp chặt lấy nam căn, khiến cho nam căn bị kẹt cứng trong miệng cửa ngọc. Trừ khi cửa ngọc tự động buông ra, bằng không nam căn sẽ không thể rút ra được, chỉ còn nước cầu ngọc nữ xin tha, nên còn được gọi là ốc vặn. Số 101 biết nghi vấn của Tiên Đậu tự động giải thích. Bạch hổ là chỉ cô gái có vùng kín trắng nõn mềm mịn, không có lông. Xin tha sao, chà, Lâm Tiên Đậu có chút trông chờ, thân là gái hư, cô rất thích cảm giác đùa giỡn dục vọng của đàn ông trong lòng bàn tay, điều này khiến cô có khoái cảm chinh phục. gocchuyenaudio.com. Đồng thời, cô cũng rất hưởng thụ sự theo đuổi và yêu thương của đàn ông, dù biết rằng mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là dụ cô lên giường mà thôi. Đương nhiên, là một cao thủ, Lâm Tiên Đậu sẽ không để bọn họ thành công dễ dàng, cô luôn là người chủ động ẩn núp, lẽ nào khi những người đàn ông kia theo đuổi cô thì cô lại không thể theo đuổi bọn họ. Chỉ khi nào phụ nữ học được cách quyến rũ hoàn toàn tự nhiên thì mới có thể khiến cho đàn ông yêu đến mức không thể tách rời. Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng nhiệm vụ thử luyện trước đi. Số 101 hưng phấn nóng lòng muốn thử, Lâm Tiên Đậu nhíu mày. Sao anh hưng phấn thế? Bị cô phát hiện rồi. He he, điểm sáng số 101 yếu đi, dường như đang ngại ngùng. Chỉ khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ thử luyện thì tôi mới có thân thể, không gian này thay đổi hình dạng dựa theo sự tưởng tượng của cô. Điều này tương đương với dùng thử ở chỗ các cô. Nhưng cô yên tâm, nhiệm vụ thử luyện thường không khó, tôi cũng sẽ tùy theo khả năng mà giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, tôi muốn thăng cấp thì phải hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm trước, đúng không? Sau khi số 101 cho ra đáp án khẳng định, Lâm Tiên Đậu quả quyết nói. Vậy bắt đầu đi, chỉ cần đạt được mục tiêu, cô không quan tâm người khác được lợi gì trong quá trình cô theo đuổi, cô không phải kẻ không nhìn ra người tốt, nhưng cũng không phải kẻ thấy người khác tốt là lại hăm hở muốn tới chia chén canh. Được, số 101 đáp lại ngay, gia chiều rất thích sự sảng khoái của Lâm Tiên Đậu. Khởi động nhiệm vụ hệ thống. Sau khi mấy tiếng máy móc lắp ráp vang lên, trước mặt Lâm Tiên Đậu hiện ra một màn ảnh máy tính 3D. Mời ký chủ lựa chọn nhiệm vụ thử nghiệm, theo âm thanh số 101 trước mắt Lâm Tiên Đậu xuất hiện một nút ấn màu đỏ. Lâm Tiên Đậu nhấn mạnh xuống, cô thích nhất là tiếng cài, phát ra khi nhấn mạnh nút, đây chính là một trong những mặt trẻ con của phụ nữ. Không thể không nói tiên đậu được ái mộ nhiều như thế, bên cạnh thủ đoạn quyến rũ, tính cách của cô cũng là một điểm vô cùng thu hút. Trên màn hình xuất hiện một cô gái trẻ đang khóc, cô mặc bộ đồng phục phong cách Hàn Quốc khoảng chừng 17-18 tuổi, đứng ở giữa màn hình dùng tay áo lau nước mắt, kiểu khóc như trẻ con khiến cô trông vô cùng yếu đuối, cũng vô cùng làm người ta thương tiếc. Đây chính là vợ cả, có phải là hơi nhỏ rồi không? Lâm Tiên Đậu thầm cảm thán. Không ngờ tiếng cảm thán này lại làm cô gái trong màn hình chú ý, cô nàng ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Lâm Tiên Đậu một phen, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi. Chị chính là tiểu tứ mà hệ thống báo thù giúp em kết nối sao? Chị thật xinh đẹp, cô gái trẻ không quên khen ngợi Lâm Tiên Đậu thật sự ngây thơ thuần thiết. Chị sẽ giúp em đúng không? Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lâm Tiên Đậu luôn rất kiên nhẫn đối với những cô gái trẻ ngây thơ chưa hiểu đời nhưng thế này, bởi vì ở cô nhi viện thường hay có những cô gái lương thiện thuần khiết đến cho bọn cô đồ ăn và quần áo, cảm giác ấm áp này đã xâm nhập vào lòng Lâm Tiên Đậu từ thuở nhỏ. Tại sao cô khóc? Cô gái trẻ nghe thấy câu hỏi của Lâm Tiên Đậu, nước mắt lại chảy càng mau. Hu hu, vị hôn phu của em bị người khác cướp mất rồi. Hu hu, nói xong lại bắt đầu gào khóc, anh ấy nói em không phải loại ảnh thích NS. Nhưng bọn em đã đính hôn 10 năm rồi, hồi nhỏ rõ ràng anh ấy từng nói không phải em thì không lấy, hu hu hu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tiên Đậu không ngắt lời cô bé, loại người như tiểu nữ sinh càng khuyên thì lại càng khóc, thông thường, nếu không thể đưa cho bọn họ thứ bọn họ muốn thì tốt nhất nên để bọn họ khóc đủ thì thôi. Quả nhiên, sau khi khóc một trận, cô gái liền chủ động điều chỉnh tâm trạng, dùng âm thanh nghẹn ngào mà nói. Kết quả em phát hiện anh ấy đã thay lòng, anh ấy thích. Thích, một bạn nam trong lớp mình. Hà, bạn nam, ý cô bé là vị hôn phu của mình cong sao? Nếu vị hôn phu của cô bé là gay thì hơi khó rồi nha. Không, không phải, cô gái nghe được tiếng lòng của Lâm Tiên Đậu chủ động giải thích. Bạn nam ấy là nữ giả trang nam, vị hôn phu của em học trường nam sinh. Cô gái dùng tay áo lau lau nước mắt trên mặt. Hu hu, em đau lòng quá, em không cam tâm, rõ ràng anh ấy thay lòng mà lại nói nguyên nhân là tại em. Anh ấy đúng là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Hu hu, tên tồi tệ, em hận chết anh ấy. Lời này nghe giống như đang tự dối lòng. Đúng thế, chị, có phải em rất vô dụng không? Anh ấy đã đối xử với em như vậy mà em vẫn không quên được. Hu hu, còn cả tiểu tam xấu xa kia nữa, cô ta hãm hại em, nói em tính kế cô ta, bây giờ anh Hồng Tuấn nhất định là cực kỳ ghét em. Cho nên, cô bé này chưa dứt được tình với vị hôn phu của mình, vì sao lại tìm người đến quyến rũ anh ta? Chấm, hừ, em không có được, con bé xấu xa kia cũng đừng hòng có được. Tiểu nữ xinh xiết nắm tay, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt yếu đuối. Em đã quyết định rời đi, em sẽ quên anh Hồng Tuấn, nhưng em không yên tâm khi con bé xấu xa kia ở bên anh Hồng Tuấn. Cô bé ngẩng đầu nhìn Lâm Tiên Đậu, chị có thể giúp em không? Giúp em lấy lại trái tim của anh Hồng Tuấn từ con bé xấu xa kia. Được, Lâm Tiên Đậu trịnh trọng gật đầu đồng ý, rất có phong cách lời hứa ngàn vàng, tình cảm của cô gái này thật đơn thuần vô tư, trong tính cách vẫn mang theo một chút bướng bỉnh trẻ con, thật là một cô gái đáng yêu, hy vọng cô ấy vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn chị, nếu được chị có thể dùng hình tượng tương tự như em để tiếp cận anh Hồng Tuấn không? Nếu anh Hồng Tuấn yêu chị, em cũng có thể tự lừa mình, rằng anh ấy đã từng yêu em. Cô gái trẻ dùng ánh mắt ngây thơ khẩn cầu mà nhìn Lâm Tiên Đậu. Được, chỉ là giả trang non nớt thôi mà, đã từng rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, Lâm Tiên Đậu tỏ vẻ không một chút áp lực. Nhưng chỉ là tương tự, dù sao cô vẫn là Lâm Tiên Đậu, không thể biến thành tiểu cô nương kia được, hình tượng thần thái có thể giả trang nhưng tính cách thì không, vì vậy đối với vài sự việc nhất định sẽ có phản ứng khác nhau. Không sao cả, chỉ cần chị có thể lấy lại tâm của anh Hồng Tuấn, thế nào em đều tiếp nhận được. Cô gái nhếch môi cười với Tiên Đậu, chị, vậy anh Hồng Tuấn xin nhờ chị rồi. Nói xong, cô bé vẫy vẫy tay với Lâm Tiên Đậu, hình ảnh cũng hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trên màn hình 3D. 101, nếu như tôi gặp phải cô ấy trong thế giới nhiệm vụ thì sao? Lâm Tiên Đậu sợ cô bé kia sẽ hối hận, phải biết rằng, tâm tư của bé gái thay đổi rất thất thường. Lâm Tiên Đậu tội nghiệp và thưởng thức cô bé, nhưng chung quy cô bé ấy chỉ là cố chủ có duyên gặp một lần mà thôi, cô sẽ không tin tưởng một người chỉ sau một lần gặp mặt. Yên tâm, sau khi cô ấy tuyên bố hết nhiệm vụ, hệ thống sẽ xóa đoạn ký ức này của cô ấy. Số 101 nhấp nháy trả lời. Vậy thì bây giờ chúng ta đi thiết kế thân thể của cô thôi. Cách chương.